Tiên Ngục, chương 1200, so đấu bảo vật hạ, gocchuyenaudio.com, chỉ cần chứng côn bằng có thể lực áp chúng bảo, là có thể thắng tất cả bảo vật của đối phương. Mặt ngoài thoạt nhìn, quy tắc tồn tại lỗ thủng, có chút không quá công bình, trên thực tế, đến cấp bậc tiên đế này, không có người nào không để ý mặt mũi đùa bỡn chút thông minh như vậy. Vốn là ra mặt chi tranh đúng là một phần mặt mũi, nếu ngay từ đầu liền làm ra hành vi xấu xa như thế, vô luận trận này thắng thua như thế nào, trên thực tế đều là thua một cách thảm hại, chỉ sẽ rước lấy chúng tiên trào phúng, trở thành một trò cười truyền lưu bên trong tiên giới. Thân là tiên đế, đâu có thể làm như vậy, nếu đã ra tay, thì nhất định sẽ mang bảo vật chính thức biểu hiện ra, để tránh làm trò cười cho người trong nghề. Huống chi, nơi này chính là thiên ý hư không, nếu dùng thủ đoạn thi tiện thắng một ván bài, như vậy chính thức mất đi gì đó có khả năng vô cùng nghiêm trọng. Ở nơi này ngươi đùa bỡn tiểu tính toán, ngươi tự cho là hơn thiên ý sao? Bá, phía trên liên đài đối diện, ba tiên đế Nguyên Nghi, Xích Lâm, Minh Cốt phân biệt lấy ra một kiện bảo vật đồng thời biểu hiện ra ở phía trên liên đài. Một khi đem bảo vật ra trước khi phân ra thắng bại tuyệt đối không thể thu hồi, ván bài xác lập cũng sẽ không có hối hận để ăn. Hai đại la kim tiên đi theo bọn hắn đến cũng không có bất luận cử động gì, rất hiển nhiên, bọn họ giống như tông dịch tự mình hiểu lấy công năng đồ đạc của mình chỉ có một trọng điểm quá mạnh mẽ. Đối với mình mới hữu dụng, ở trong mắt người khác có khả năng không đáng một đồng, không tất yếu lấy ra mất mặt xấu hổ. Bên này, Tô Triệt vượt lên trước vài bước, ở phía trên liên đài thoáng cái biểu hiện ra 5 kiện bảo vật lớn thì chừng 10 trượng, nhỏ nhất thì so với hạch đào còn nhỏ hơn. Theo lý thuyết, đối phương chỉ phô bày 3 kiện bảo vật, Tô Triệt mặc dù thắng, cũng chỉ có thể thắng tới 3 kiện, như vậy, mình chỉ cần biểu hiện ra 3 kiện là được. Chỉ là, nếu là mặt mũi chi tranh, so nhau chính là một phần khí phách. Ta có 5 kiện, tất cả đều là trọng bảo, nếu ngươi có thể thắng, tất cả đều cầm lấy đi. Muốn đúng là của hào khí này, mặc dù thua cũng không dọa người. Phượng Lâm âm thầm gật đầu, đưa cho Tô Triệt một ánh mắt đa tạ. Nàng đương nhiên có thể nhìn ra được tư thế bất cứ giá nào này của Tô Triệt chính là vì tranh mặt mũi cho mình. Không tệ, không tệ. Lam Linh cũng gom góp tới bên tai Tô Triệt nhỏ giọng nói. Đây mới gọi là nam nhân, bản công chúa cũng vinh quang theo. Tông Dịch không nói gì, mà đang yên lặng chú ý 8 kiện bảo vật song phương biểu hiện ra. Giờ phút này, làm chúng tiên ở đây cảm thấy có chút hiếu kỳ chính là, người bày ra bảo bên Phượng Lâm, tại sao lại là một thiên tiên nho nhỏ? Chẳng lẽ, bảo vật của mấy người bọn họ tất cả đều tập trung ở trên người của hắn sao? Rõ ràng có 3 tiên đế, lại cho một thiên tiên mang theo tất cả bảo vật, loại cách làm này rõ ràng cho thấy cực không bình thường. Đừng nói là 3 vị tiên đế Nguyên Nghi, Xích Lâm, Minh Cốt đối diện, ngay cả Quang Ý tiên đế cảnh giới cửu trọng thiên cũng bay lên hứng thú nồng hậu với tiểu bối thiên tiên này. Nhưng mà tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, 5 kiện bảo vật này hoàn toàn là tư nhân của Tô Triệt, không quan hệ với 3 người Phượng Lâm. Thiên tiên nho nhỏ, dùng thân ra bản thân, dám so đấu bảo vật cùng 3 vị tiên đế. Chuyện sắc hiệp, loại chuyện, gocchuyenaudio.com, này, thật sự nói ra ai sẽ tin tưởng. Đợi chờ chốc lát Quang Ý thân là công chứng, lại lần nữa tuyên bố. Mời song phương tự giới thiệu kiện bảo vật thứ nhất, Nguyên Nghi hướng về phía bên này đưa tay mời. Bảo vật của các ngươi tương đối nhiều, mời nói trước. Thuyết pháp này ngược lại tương đối hợp lý, Phượng Lâm nhìn về phía Tô Triệt khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Những bảo vật này đều là của cá nhân Tô Triệt, cũng chỉ có hắn mới chân chính hiểu rõ thuộc tính, công hiệu cùng giá trị của mỗi một bảo vật, trách nhiệm này phải là Tô Triệt làm, người khác không thể làm thay. Một thiên tiên, ở trước mặt hơn 3 vạn đại la tiên nhân cao điệu diễn thuyết, chỉ là một phần vinh quang này, bên trong tiên giới đã là cực kỳ hiếm thấy. Mặc dù không dám nói chưa bao giờ có, nhưng mà đại đa số chân tiên ở đây đều là lần đầu nhìn thấy. Tô Triệt đi đến trước một bảo vật nào đó, đang định bắt đầu giảng thuật, Quang Ý tiên đế lại đột nhiên hỏi. Xin hỏi, người tuổi trẻ xưng hô như thế nào? Vãn bối, Tô Triệt vừa định nói danh hào Thiên Vũ, bên tai đột nhiên vang lên Phượng Lâm tiên đế nhắc nhở, lập tức cải thành. Vãn bối tên là Tô Triệt. Tô Triệt, không chỉ là Quang Ý tiên đế, giờ khắc này, tất cả đại la tiên nhân đều mặc niệm cái tên này. Vừa rồi, Phượng Lâm tiên đế kịp thời nhắc nhở Tô Triệt không cho nói ra danh hào Thiên Vũ, cái này cũng khiến cho trong lòng Tô Triệt tỉnh ngủ. Chẳng lẽ, Phượng Lâm đã biết thân phận chân thật của ta? Đi đến tiên giới đã hơn 30 năm, mỗi lần Tô Triệt nói ra danh hào Thiên Vũ, đều không có dẫn phát ra bất cứ phản ứng gì, thế cho nên Tô Triệt cho là mình ở thế gian làm ra những sự tình kia cũng không có truyền đến tiên giới, hoặc là nói cũng không có truyền ra, chỉ là một nhóm người rất ít biết được. Đối với khả năng ngũ đại tiên tôn liên thủ thi triển đại di vong thuật này, viện viện một mực không có lộ ra đối với bất kỳ người nào, bởi vậy Tô Triệt cũng không biết chút nào. Nói về chính đề, bắt đầu điểm bảo. Năm kiện bảo vật Tô Triệt trước nhất đi đến trước mặt một bộ khung xương hình khôi giáp màu huyết hồng, cao giọng giảng giải nói. Một thân cốt giáp này cũng chưa có trải qua luyện chế chính thức, chỉ bằng thủ pháp thô thiển, ghép 3.000 phiến ma thần chi cốt thành một bộ khôi giáp. Nếu đưa nó vào thiên ý thần lô, dựa vào thiên lực luyện chế ra loại phẩm cấp nào, loại hình thái nào? Thứ cho vãn bối ngu dốt thật là suy đoán không ra. Những tiên đế ở đây đều là người biết hàng, liếc mắt là có thể nhận ra, đây đều là mảnh nhỏ cốt cách của một vị viễn cổ ma thần, nhưng mấu chốt còn phải xem, nó thuộc về vị ma thần nào. Viễn cổ ma thần chỉ là một cách gọi chung, đồng dạng tồn tại 3-7 loại. Thời kỳ thái cổ, số lượng viễn cổ ma thần cũng không phải ít, trên thực lực tồn tại khác biệt thật lớn, đương nhiên là người thực lực càng cao, cốt cách còn sót lại của hắn, giá trị sẽ càng cao. Nhưng bất kể nói thế nào, giá trị mỗi một khối ma thần chi cốt đều là tương đối xa xỉ, Tô Triệt biểu hiện ra một bộ cốt giáp là do 3.000 phiến mảnh nhỏ cốt cách tổ hợp mà thành, tuyệt đối được xưng tụng một kiện trọng bảo. Hoàn toàn xứng đáng, thậm chí, không ít tiên đế đều âm thầm lắc đầu trong nội tâm cảm khái. Nhiều ma thần chi cốt như vậy, nếu giao trên tay của ta ít nhất có thể sử dụng nó luyện chế ra 3. Cốc truyện audio.com, kiện tiên khí tuyệt phẩm, cách chương.